Thần Y Trầm Sinh, chương 1154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ngọn núi cách khu vực nổ mạnh không xa, bảy lão giả của Bất Lão Môn đang nhanh chóng tiến đến chỗ của Mạc Phàm, bỗng nhiên sắc mặt một người trong đó thay đổi đi mau. Những người khác vốn sửng sốt, sau đó không do dự hóa thành từng đạo lưu quang chạy về phía xa, chỉ mấy hơi đã cách xa cả cây số. Chỉ trong một khắc này, một lôi cầu loại nhỏ hạ xuống. Lôi quang lan tỏa ra, trong chớp mắt mấy ngọn núi phía trước bọn họ biến mất trong lôi quang. Ù ù, tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, lôi quang thu lại, ngọn núi được thay thế bằng một cái hố to sâu vài chục thước. Chuyện này, sắc mặt mấy lão giả kia cùng thay đổi, vô cùng khó coi. Đây là ma pháp gì mà đáng sợ như vậy? Một lão giả trong đó run rẩy hỏi, tu sĩ bọn họ tu luyện đến chỗ cao thâm. Có thể phát huy ra lực lượng của quỷ thần kinh thiên địa khắp. Nhưng một lôi cầu nho nhỏ như vậy, đã san bằng cả ngọn núi, chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Vậy thì lôi cầu cỡ lớn đầy trời sẽ đáng sợ biết bao nhiêu. Chỉ sợ không phải là người nào khác, là pháp thuật của tiểu tử Mạc Phàm kia. Một lão giả trong đó lẩm bẩm, nếu là ma pháp của thần điện và hắc ám giáo đình, đều có khí tức thần thánh hay hắc ám, nhưng lôi cầu này tràn đầy đạo pháp. Tên tiểu tử kia, ý của ông là những chuyện này do tên tiểu tử kia làm sao? Một lão giả khác nói với vẻ khó mà tin, trái lại ông ta từng nghe nói tới thanh danh của Mạc Phàm rồi, nhưng một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, có thể thi triển ra pháp thuật uy lực mạnh như vậy sao? Ông ta thật sự không dám tin. Có thể là đám Tần Vô Nhai hay không? Một lão giả khác lại hỏi, đám Tần Vô Nhai, Côn Bằng am hiểu lôi pháp không? Lão giả kia không đáp hỏi ngược lại. Chuyện này, những người khác không nói gì, ánh mắt nhìn về phía cửa địa ngục lập tức thay đổi rất nhiều. Chúng ta còn đi tiếp, lão giả này còn chưa nói hết, không ai nhắc nhở, bảy người phóng tất cả linh khí trong người bỏ chạy về phía xa. Bọn họ vừa rời đi, giữa cửa địa ngục, mấy lôi cầu to lớn cũng nổ tung theo, từng đợt khí tức mang theo chôn vùi xuất hiện. Trong đất rung núi chuyển, ngọn núi xung quanh như căn phòng gặp bão mạnh. Trong chớp mắt bị san bằng thành bình địa, lúc này không chỉ bảy lão giả của Bất Lão Môn này. Trong quân doanh cách nơi này trăm dặm, ở căn cứ bí mật Nga quốc cách biên giới Hoa Hạ không xa, khu nghiên cứu ngầm dưới đất ở châu Âu, trên hải đảo gần Mỹ quốc, không ít máy móc cùng sáng lên. Sao lại thế này? Một quan quân Mỹ quốc nhíu mày, vội vàng hỏi. Máy móc này dùng để kiểm tra đo lường năng lượng cường đại dao động trên địa cầu. Mức độ thấp nhất của năng lượng cường đại dao động là nổ đạn hạt nhân. Bởi vì có một số vũ khí tiên tiến bị hạn chế sử dụng, các quốc gia nghiên cứu vũ khí tiên tiến đã phát triển tương đương. Thỉnh thoảng có một số quốc gia tự xưng là nghiên cứu chế tạo vũ khí tiên tiến mới, nhưng không thể khiến máy móc này báo động. Cho nên máy móc này luôn vận chuyển, nhưng ít khi phát ra báo động. Cho dù có phát ra báo động cũng nằm trong phạm vi dự liệu của bọn họ, ai biết lúc này lại vang lên. Trước máy móc, mười ngón tay một mỹ nữ mặc quân trang tóc vàng, đeo kính vũ động, nhanh chóng gõ lên trên bàn phím, lúc này mới lấy ống nghe điện thoại. Lão đại, phát hiện ra năng lượng cường đại dao động ở cửa địa ngục phía tây bắc Hoa Hạ. Hiện giờ năng lượng dao động đã phóng thích hoàn toàn. Cửa địa ngục, năng lượng cấp bậc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ quan kia vội vàng hỏi, uy lực tương đương với bom nguyên tử loại nhỏ, nhưng phạm vi rộng hơn bom nguyên tử loại nhỏ nhiều. Mỹ nữ tóc vàng nói với vẻ nghi ngờ, bình thường vũ khí uy lực và phạm vi của vũ khí tiên tiến các cấp đều là cố định, ví dụ như vũ khí tiên tiến loại nhỏ sẽ bao trùm phạm vi đường kính 20 km, không quá nhiều cũng không quá ít. Nhưng uy lực nổ mạnh lần này tương đương với bom nguyên tử loại nhỏ, nhưng phạm vi gấp 5 đến 10 lần bom nguyên tử loại nhỏ, quá kỳ lạ rồi. Có phải Hoa Hạ đang thử nghiệm vũ khí kiểu mới không? Mỹ nữ tóc hàng hỏi tiếp, không phải. Chỉ sợ do con người tạo ra, sắc mặt sĩ quan kia hơi khó coi, nói, con người, sao có chuyện này được? Mỹ nữ tóc vàng lắc đầu không tin, ở phòng của bọn cô, sẽ biết rất nhiều chuyện binh lính bình thường không biết. Hoa Hạ có tông môn ẩn thế thần bí nhất, ở châu Âu có tài phán sở thần thánh và ám hắc nhất tộc sống dưới lòng đất. Ở nước Nga có lực lượng của Titan nhất tộc, không chỉ phát huy ra được lực lượng của Titan thần tộc. Còn có được khoa học của Titan nhất tộc. Ở Ai Cập có một số quốc gia cổ xưa, có một số thần linh cổ xưa truyền thừa cho bọn họ, đều không thể khinh thường. Nhưng giống như những vũ khí tiên tiến này, các cao thủ trong đó cũng có mức độ. Bọn họ có thể khai sơn trừ hà, phát huy ra lực lượng người thường khó mà tin được. Thậm chí một số người có thể hủy diệt quân đội trang bị vũ khí hiện đại, tiêu diệt một hạm đội, nhưng không thể phóng ra lực lượng như vũ khí hạt nhân. Nếu một người có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy ở cửa địa ngục, vậy thì quá cây ếch ủng bố rồi. Tôi cũng không tin được, nhưng cô đã quên ở đó có ai sao? Sĩ quan kia thản nhiên nói, vẻ mặt mỹ nữ tóc vàng kia khiếp sợ, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó. Anh muốn nói tới Mạc tiên sinh Hoa Hạ sao? Tin tức Mạc phàm đến cửa địa ngục có thể che giấu những người khác, nhưng không giấu được bọn họ. Nếu không phải cửa địa ngục có từ trường vô cùng quỷ dị, vệ tinh của bọn họ không thể tra xét, bọn họ đã nhìn thấy Mạc phàm làm gì ở cửa địa ngục rồi. Không chỉ có Mạc phàm, đám Tần Vô Nhai, Côn Bằng của tông môn ẩn thế, Carter của thần điện, bá tước tinh hồng của hắc ám giáo đình và lang vương Carmen cũng ở đó, rất có khả năng năng lượng cường đại dao động liên quan tới Mạc phàm. Người sĩ quan kia nói với vẻ nghiêm túc, nhiều cao thủ như vậy, vì sao nhất định là Mạc phàm? Mỹ nữ tóc vàng cảm thấy khó hiểu nói, Tần Vô Nhai, bá tước huyết tinh và Carmen đều là danh sĩ thành danh đã lâu, so với bọn họ, Mạc phàm chỉ mới ra đời. Xác nhận thông tin bên các quốc gia khác, sẽ biết ai đáng sợ như vậy rồi. Người sĩ quan này không giải thích, nói, mỹ nữ tóc vàng không do dự thao tác một lúc, chỉ trong phút chốc, một đống tin tức xuất hiện, tông môn ẩn thế tơi tả mà về, đám thần sứ của tông môn ẩn thế, Tần Vô Nhai của Nho Môn không rõ tung tích. Trong giáo đường do thần điện quản lý ở khắp châu Âu, tượng thần vỡ nát, đèn thần tắt. Bất tử hải ngàn năm chưa từng khô cạn ở Bắc Âu bỗng nhiên khô cạn vài phút trước. Tin tức liên tục xuất hiện khiến mỹ nữ tóc vàng ngây ra như phỗng. Tuy mấy tin tức này không chứng minh năng lượng cường đại phóng thích ra là do Mạc phàm làm, nhưng đã không còn bất luận nghi vấn nào nữa. Tông môn ẩn thế, thần điện, hắc ám giáo đình đều bị hủy trên tay Mạc phàm. Rất lâu sau mỹ nữ tóc vàng mới thở nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chúng ta làm sao đây, lão đại? Lập tức báo cáo, nói tiểu tử này có lực uy hiếp rất lớn với chúng ta, uy hiếp cấp bậc tử thần Harris. Cách chương.